Thái cổ cuồng ma, chương 995, vạn bằng cử. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Ha ha, người này thật đúng là sẽ biên a, còn ngộ đạo rượu. Tạo hóa cất, tuế nguyệt tiền ngươi tại sao không nói có thiên đạo rượu? Đại đạo cất, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói nghiêm trang, ta đều suýt chút nữa thì tin là thật. Có ý tứ a, ngoại lai này người lừa bịp người cũng lừa bịp đến quần lâm tửu lầu đông gia nhân thân thượng. Hôm nay, ta đến muốn nhìn một chút hắn như thế nào giảng hòa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đông đảo tu sĩ nhỏ giọng châm chọc, không thể không nói. Bọn họ nguyên bản là bởi vì Tần Vũ là người ngoại lai thân phận khinh thị Tần Vũ. Bây giờ, Tần Vũ chạy tới nói ra một đống lớn bọn họ cũng chưa bao giờ nghe tên rượu. Để cho bọn họ nhận định Tần Vũ là đang ở hồ biên loạn tạo. Nếu là tầm thường, mọi người nghe một chút coi như. Có thể hôm nay, ngoại lai này người đối mặt nhưng là quần lâm tửu lầu đông ra người thậm chí. Những tu sĩ này cũng nhận định Tần Vũ căn bản không biết quần lâm tửu lầu ở tiên tri thiên địa địa vị có bao nhiêu tôn sùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối với những người khác châm chọc, Tần Vũ làm như không nghe. Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào thanh niên mặc áo trắng này. Làm phác chóc đến bạch y thanh niên trên mặt sau khi khiếp sợ. Tần Vũ tâm lý thở phào. Chỉ sợ thanh niên mặc áo trắng này cũng chưa từng nghe qua những rượu này. Nếu nghe qua như vậy hết thảy đều dễ nói. Thật không dám giấu giếm. Ta mặc dù có thể tới đây tiên tri thiên địa. Toàn bộ đều quy công cho vị kia tửu tiên tiền bối. Nếu không phải là hắn chỉ đường. Ta không cách nào đến nơi này. Tần Vũ mặt hiện lên một vệt phức tạp nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạch y thanh niên nghe vậy trong lòng khiếp sợ nồng hơn. Nhìn chằm chằm Tần Vũ lại có nhiều chút không đoán ra là thật hay giả. Những tu sĩ khác cũng chưa từng nghe qua Tần Vũ thật sự báo mấy loại rượu. Nhưng bạch y thanh niên toàn bộ đều từ cổ tịch nhìn lên qua những rượu này. Những rượu này không có chỗ nào mà không phải là đỉnh cấp rượu ngon. Đứng nói theo một cách khác. Quần lâm tiên nhưỡng thật đúng là không bằng những rượu này, đặc biệt là kia ngộ đạo rượu. Tạo hóa cất, tuế nguyệt tuyền, ba loại rượu đều là trong truyền thuyết cửu đại thánh tửu chi một. Còn lại mấy thứ mặc dù so sánh lại không thánh rượu. Nhưng cũng là nổi danh đỉnh cấp tiên tửu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở dĩ để cho bạch y thanh niên kinh nghi bất định là... Nếu như không phải là lật xem trong gia tộc cất giấu vật quý giá cổ tịch, hắn đều không nghe nói qua. Nếu như nói Tần Vũ chỉ báo ra như thế, có lẽ, hắn cũng có hoài nghi Tần Vũ có phải hay không hồ biên loạn tạo đụng đúng. Nhưng bây giờ Tần Vũ liên tiếp báo ra cân nhắc dạng. Làm sao không để cho hắn kinh hãi? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chính là bởi vì điểm này, bạch y thanh niên đã có nhiều chút nửa tin nửa ngờ. Tần đạo hữu, theo như ý ngươi là rượu này tiên cũng ở đây tiên tri thiên địa. Quý tề thiên trầm tư hồi lâu, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Kích động hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà bạch y thanh niên cũng không kìm lòng được nhìn về phía Tần Vũ. Ngược lại ngồi ở bạch y thanh niên đối diện âm sát song từ bên trong thiếu niên ngưng mắt nhìn Tần Vũ. Lại nhìn một chút bạch y thanh niên. Thần sắc lộ ra một vẻ kinh nghi. Tần Vũ trầm ngâm chốc lát. Chậm rãi nói. Hẳn là, cụ thể ta cũng không xác định. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kia Tần đạo hữu ngươi còn có thể tìm được tửu tiên sao? Có thể hay không mời rượu kia tiên tiền bối cho ta nếm một chút một ít rượu ngon. Ta có thể lấy đồ cùng hắn đổi. Quý tề thiên nuốt nước miếng đạo. Mặc dù tuổi không lớn lắm. Nhưng hắn sinh trưởng hoàn cảnh để cho hắn đối với rượu cũng cực có hứng thú. Ta không xác định, nếu như còn có thể gặp phải Tửu Tiên lời nói. Ta hết sức nội dung chính rượu tới cho ngươi. Tần Vũ gật đầu một cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thật sao? Quý Tề Thiên nghe vậy hai mắt sáng lên. Liền vội vàng cầm bầu rượu lên là Tần Vũ rót rượu. Lại nói. Tần đạo hữu, cảm ơn ngươi, ta mời ngươi một chén. Đứng ở Quý Tề Thiên sau lưng Liễu Thanh bốn trên mặt người bắp thịt co quắp. Kia Liễu Thanh là cúi người xuống. Thấp giọng nói, công tử này người nói chuyện không thể. Liễu Thanh còn chưa có nói xong. Lại nghe được Bạch Y thanh niên đạo. Đạo hữu, ngươi ở đâu cái tiên vực thấy Tửu Tiên? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ mắt nhìn Bạch Y thanh niên, nhàn nhạt nói, từ trong lúc nói chuyện với nhau có thể được ra Tửu Tiên tiền bối là cái loại này qua quán nhàn vân dã hạc người. Cho nên, không có được Tửu Tiên tiền bối gật đầu đồng ý, ta không thể bại lộ hắn hành tung. Xin đạo hữu thứ lỗi. Bạch Y thanh niên vẫn nhìn chằm chằm vào Tần Vũ ánh mắt. Định muốn nhìn được cái gì? Từ đó suy đoán Tần Vũ lời nói là thật hay giả. Mà quan sát hồi lâu, Bạch Y thanh niên phát hiện Tần Vũ trên nét mặt nhìn không ra bất kỳ đầu mối. Phảng phất là thật ở giải bày sự thật, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong lúc nhất thời, Bạch Y thanh niên trong đầu phất qua rất nhiều ý nghĩ. Từ hắn tiếp xúc đến cường giả cùng với thật sự đọc trong cổ tịch cũng có thể cho ra. Thực lực càng mạnh người thật đúng là thích quá nhàn vân dã hạc như vậy vô câu vô thúc sinh hoạt. Bọn họ đã sớm nhìn thấu hết thảy. Không vì danh lợi, vô dục vô cầu, làm việc tùy duyên, tùy tâm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên, trong lòng của hắn đem rượu tiên xếp loại với thứ người như vậy. Dĩ nhiên, nếu quả thật có rượu tiên người này lời nói. Nhưng là qua nhiều năm như vậy, hắn chưa từng nghe qua Tửu Tiên nhất hào người. Thậm chí hắn cẩn thận nhớ lại những năm gần đây hắn thật sự nghe hết thảy. Cũng không có bất kỳ liên quan tới Tửu Tiên chuyện. Không chỉ có như thế, liền ngay cả này rượu cũng tồn tại ở trong cổ tịch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chính là bởi vì điểm này. Bạch Y thanh niên trong lòng ở tính toán Tần Vũ là không là từ nơi nào thấy liên quan tới rượu cổ tịch. Cho nên qua loa biên ra Tửu Tiên người như vậy không thể không nói. Thanh niên mặc áo trắng này đang đứng ở nửa tin nửa ngờ trạng thái. Vạn đại ca, nếu như không xác định ngoại lai này giả thuyết là thật hay giả, ta có thể giúp một tay. Ngay tại Bạch Y thanh niên trầm tư lúc kia âm sát song tử thiếu nữ khàn khàn mở miệng. Nàng vừa mở miệng trực tiếp làm trong tửu lầu tràn ngập một cổ âm trầm cảm giác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạch Y thanh niên thật sâu mắt nhìn Tần Vũ. Thầm nghĩ đến có muốn hay không hỏi hầu nhi tiên nhưỡng mùi vị tới khảo nghiệm một phen Tần Vũ. Có thể lại cảm thấy Tần Vũ nếu như là hồ biên loạn tạo tất nhiên là nhìn liên quan tới rượu cổ tịch. Mà liên quan tới rượu trong cổ tịch tuyệt đối sẽ sùng bái hầu nhi tiên nhưỡng. Cho nên hỏi cũng hỏi vô ích. Đè xuống trong lòng suy nghĩ. Bạch y thanh niên trong lòng dần dần có suy tính. Mắt nhìn cô gái kia. Đạo, không cần. Ta tin tưởng vị đạo hữu này lời nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó, bạch y thanh niên nhìn về phía Tần Vũ. Đạo, đạo hữu. Có thể đáp ứng hay không ta một chuyện. Nếu như lần nữa đụng phải Tửu Tiên tiền bối xin đạo hữu cũng có thể vì ta lấy được một ít ngọn đèn rượu bất kỳ rượu đều được. Cân nhắc hồi lâu, Bạch Y thanh niên dự định trước tin tưởng Tần Vũ. Đang từ từ khảo cứu một phen. Nếu như là thật đó là không thể tốt hơn nữa. Nếu như là giả đối với hắn cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thân là vạn gia thiếu tộc. Bạch y thanh niên tự nhiên biết. Nếu quả thật một người khác như vậy. Rượu này tiên tuyệt đối phi phàm. mà từ ngoại lai này người trong miệng đến xem, rượu kia tiên vô cùng coi trọng người này, nếu không cũng sẽ không vì thế tử dẫn đường. Cho nên nói, nếu quả thật có rượu tiên người này, như vậy, có thể hay không tiếp xúc được tửu tiên, cái này người ngoại lai rất mấu chốt, chỉ bằng vào một điểm này, bạch y thanh niên cũng sẽ không bỏ qua cho. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ mắt nhìn bạch y thanh niên, trên mặt lộ ra một phần tán thưởng. Hắn có thể đủ đoán được bạch y thanh niên lúc này ý tưởng. Nếu như đổi lại là Tần Vũ, hắn cũng sẽ làm như vậy. Bởi vì này dạng làm mới thật sự là lấy đại cục làm trọng. Lúc này, Tần Vũ nhàn nhạt nói, tận lực, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đa tạ đạo hữu, nếu thành công thỉnh cầu nhiều chút rượu, đạo hữu có thể truyền cáo bất kỳ trong thành lớn quần lâm tửu lầu. Ta sẽ ngay đầu tiên đi tìm ngươi. Đúng ta gọi là Vạn Bằng Cử. Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào? Bạch y thanh niên hai tay ôm quyền nói. Tần Vũ, Tần Vũ trả lời. Bạch y thanh niên Vạn Bằng Cử gật đầu. Sau đó, mắt nhìn Quý Tề Thiên. Đạo, Vạn Mỗ trùng hợp ở trên lầu thiết yến. Không biết, hai vị đạo hữu có bằng lòng hay không tham gia Vạn Mỗ yến hội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.